Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện có tên Nuôi Chồng Kẻ Khác của tác giả TLMM. Bộ truyện này nói về Vĩnh Thành là tình đầu của Mai Linh và hai người tiến tới hôn nhân. Sau thời gian dài giúp anh tự chủ kinh tế thì cô quyết định ở nhà nội trợ để chăm sóc gia đình. Và chính vì điều đó đã khiến chồng và mẹ chồng trở nên vô ơn, coi cô như là một kẻ ăn bám. Mâu thuẫn dần xảy ra khi mẹ chồng ngày ngày chỉ trích, chồng ngoại tình công khai và tiểu tam lên kế hoạch hạ đổ chính thất. Và cuộc đời Mai Linh sẽ thế nào? Cô có quyết định phủ lên hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Long Kha vào trong tạp hóa mua một lon bia, đi ra đứng tựa vào xe rồi bật nắp. Tu ừ ực một hơi dài, hắn mệt mỏi nhìn lên bầu trời, đầu óc cũng quay mòng mòng. Thẩm Giai, từ sau khi Trạch Hàn giám đốc mất, suốt cuộc là cô đã phải trải qua những khúc mắc gì và sống như thế nào? Cô ngủ không được sao? Cô nhớ Trạch Hàn giám đốc sao? Cô lo sợ điều gì sao? Cô toan tính điều gì sao? Và sao cô lại thảm hại tới mức đó? Thẩm Giai, cô là đang tự giày vò mình trong một chiếc lồng sắt vô hình sao? Đau không? Mệt không? Khổ không? Nếu có thì tại sao vẫn ngu ngốc như vậy? Hắn uống thêm hớp nữa thì lon bia đã hết sạch. Lòng Kha đưa mắt tìm cái sỏ rác, phùng tay ném vỏ bia vào trong. Hụt rồi. Hắn mệt mỏi đi tới góc tối, nhặt lại cái vỏ rồi vứt gọn vào trong, chuẩn bị đưa lên. Đột nhiên hắn khựng lại, tiếng thì thào thỏ thẻ vang lại cách đó không xa. Hắn lẻn đi tới khẩn, chú ý là nghe cuộc trò chuyện mập mờ đó. Đây là số tiền cô ta nhờ tôi gửi cho cậu. Nếu hai ngày nữa cậu làm xong việc, số tiền còn lại nhất định sẽ được chuyển qua. Tôi nhất định sẽ làm tốt mà. Hắn trợn trừng mắt. Đây chẳng phải là giọng của... Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Tiếng bước chân đi càng ngày càng xa. Còn một tiếng bước chân lại càng ngày càng gần hắn. Lòng Kha nép vào tường, tập trung đến mức nín thở. 20 vạn này nữa là được 50 vạn rồi. Mình sắp đủ tiền để... Trần Kiệt đang chăm chú nhìn số tiền lớn trong một cái túi. Bỗng dưng có một bàn tay thỏ ra, túm lấy bịt miệng cậu ta. Trần Kiệt giãy giụa nhưng rất nhanh chóng đã bị xoay người đập mạnh vào tường. Trần Kiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu ta ban đầu còn không nhận ra giọng nói đó, nhưng chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã chảy đầy lưng áo. Phó giám đốc Lâm. Còn biết gọi tôi một tiếng phó giám đốc sao? Trần Kiệt, xui xẻo cho cậu là số tiền này chỉ nằm trong tay cậu cho đến thời điểm hiện tại thôi. Lòng Kha giật lấy cái túi, Trần Kiệt hung dữ kịch liệt giải lại. Nhưng cậu ta quá yếu, làm sao có thể đấu nổi một người có võ như hắn. Bị đánh đến chảy máu miệng, Trần Kiệt lồng nhồng quỳ dưới đất, lắc đầu. Số tiền đó không được lấy. Nhận ra thái độ thành khẩn của cậu ta, hắn nhếch nhẹ môi, cười ma mãnh. Nếu tôi vẫn lấy thì sao? Đừng cầu xin anh, tôi thật sự cần số tiền đó. Chưa đủ để tôi suy nghĩ lại. Trần Kiệt cắn răng, từ từ bò tới bao lấy chân hắn. Cậu xin ai mà, cậu xin trả lại cho tôi. Cậu ta phủ dậy, nhắm đến cái túi mà chụp lấy. Lòng Kha thân thủ nhanh nhẹn nên mau chóng né được, không quên đá vào người cậu ta thêm một phát. Chơi lén không phải là quân tử. Trần Kiệt lúc này mất sức hoàn toàn, bất lực nằm dài dưới nền đất, thở hổn hển. Đừng lấy của tôi mà. Nói, ai sai cậu hãm hại Tư Trạch Á? Cậu ta trợn mắt, la bóc. Tôi không biết. Được thôi, số tiền này coi như chưa từng tồn tại. Đừng mà. Vậy thì ngoan ngoãn khai ra là ai sai cậu hãm hại Tư Trạch Á. Trần Kiệt nghiến răng nghiến lợi, sau cùng thái độ cũng hoàn toàn phủ tùng. Là Thiên Kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Cố Á, Cố Vị Chi. Cô ta đã sai tôi thay toàn bộ hàng hóa trong siêu thị thành hàng giả và hết hạn sử dụng. Cô ta nói với tôi rằng bảo mọi giá cũng phải dồn Tư Trạch Á vào bước đường cùng. Cô ta còn tuyên bố rằng Tư Trạch Á sẽ phá sản trong vòng vài tháng nữa. Trần Kiệt gần như vai nài kể hết mọi chuyện. Lòng Khai Tự đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng mắt thấy tai nghe vẫn cảm thấy sốc vô cùng. Một cô gái mới 24 tuổi đầu đã toan tính đầu ác đến mức đó. Vậy sau này cô ta sẽ trở thành loại người thế nào đây? Phó giám đốc Lâm, làm ơn hãy trả cái túi tiền đó lại cho tôi. Tôi thật sự không thể thiếu nó được. Lòng Khai sử tỉnh, giọng nói trở nên khô khốc. Kể hết những gì cậu biết, bằng không tôi đốt nó. Hắn đưa cái túi lên cao, cậu ta gật đầu lia lịa. Tôi kể. Tôi có vợ con ở dưới quê, còn mình tôi lên đây buôn ba kiếm sống. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền gửi về cho vợ con. Không ngờ được mọi người yêu quý điều sang Hồng Kông để chăm sóc dãy siêu thị lớn như vậy. Tiền lương của tôi cũng khá hơn, tôi gửi toàn bộ về cho vợ. Và rồi đột ngột cô ấy mắc ung thư, số tiền kha kha đó chẳng còn là gì nữa. Đứa con tôi còn quá nhỏ, không thể thiếu mẹ, nhưng tiền chạy chữa quá đắt đỏ. Đang trong lúc không biết làm gì, cô vị chi xuất hiện, hứa hẹn sẽ cho tôi 100 vạn trả tiền viện phí cho vợ. Khó khăn như vậy, sao cậu không nhờ ai trong chúng tôi giúp đỡ? Tôi sợ mọi người coi thường tôi. Lúc đầu tôi không chịu làm theo, nhưng cố vị chi lại uy hiếp rằng đứa con thơ của tôi sẽ bị bắt và xin lỗi phó giám đốc. Tôi thả rằng có lỗi với công ty rồi ở tù, chứ không thể để vợ con tôi chết được. Tôi xin lỗi. Trần Kiệt bật khóc thút thít, thái độ ăn năn đến cực độ. Long Kha từ từ hạ túi tiền xuống, trái tim quặn thắt một hồi. Cậu ta không thay đổi, chỉ là cậu ta bắt buộc phải thay đổi. Cậu ta thật là kẻ bị người ta trách móc, chứ trước mặt vợ con phải là một người chồng, người cha hoàn hảo. Trần Kiệt: bà nãy người của cố vị chi tìm gặp tôi, cho tôi 20 vạn này, là tổng cộng tôi đã có 50 vạn. Số tiền còn lại sẽ tới tay tôi khi tôi làm xong một việc nữa. Là trước mặt truyền thông phải tố cáo thẩm giám đốc là kẻ lừa đảo, vì tiền mà bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của con người. Hàn nghiến răng nghe cậu ta nói, hai bàn tay nắm lại thành quyền, nổi đầy gân xanh. Cố vị chi, rốt cuộc thì cô còn đầu ác đến mức nào đây hả? Bây giờ tôi phải làm sao đây hả phó giám đốc? Con của tôi vẫn còn ở trong tay bọn họ, vợ của tôi vẫn đang nằm ở trong bệnh viện. Nếu tôi không làm theo những gì họ dặn, tôi sẽ mất tất cả mất. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây, tiền viện phí của vợ cậu tôi sẽ chi trả toàn bộ. Tôi cũng sẽ phái người tìm hiểu xem rốt cuộc con của cậu có thật sự bị bắt hay không. Còn về phần cậu... Long Kha nhìn cậu ta, đôi mắt lóe lên tia thâm hiểm, nụ cười trên môi cũng dần trở nên đầy toan tính. Cố vị chi, tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông. Thẩm Dài mơ hồ mở mắt, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến. Đến khi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cô thở dài nhìn lên trần nhà. Bệnh viện, cái mùi khử trùng này. Đúng rồi, cô vừa đến Hồng Kông để xem tình hình của dãy siêu thị, không ngờ lại bị người dân ở đây chặn đánh không thương tiếc. Đánh hiểu đến nỗi bọn họ còn nghĩ rằng cô sắp chết. Vậy ai đưa cô vào đây? Long Kha sao? Có phải Long Kha quay trở lại khu đất đó nên bắt gặp cô đang thoi thóp không? Nhìn từ chút một dịch lỏng chảy vào cơ thể mình, cô bất lực đưa tay định gỡ chúng ra. Nhưng khoa đã, sao tay cô không thể nhấc lên thế này? Cả hai tay không có tay nào nhấc lên được. Cô khó khăn hít thở, nhìn xuống đôi chân đang rối nhẹm trong chăn của mình. Chân cũng không còn cảm giác gì cả. Cô thử tự mình nhấc chân lên, quả nhiên là không nhấc lên được. Gì thế này? Ai đó hãy giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra thế này? Không lẽ cô đã bị đánh phế tứ chi sao? Không, chuyện đó không thể diễn ra đâu. Cô làm sao có thể trở thành kẻ tàn phế chứ? Cô kinh hãi tột độ, bắt đầu hét lên trong sợ hãi. Long Kha, anh đâu rồi? Anh đang ở đâu? Mau vào đây với tôi đi. Long Kha, anh mau vào đây, mau vào đây. Phải cô y tá vội vàng chạy vào trong, thế cô đang nằm trên giường bất lực hét lên, liền ra sức an ủi. Bệnh nhân Thẩm, cô bình tĩnh lại. Chuyện này là thế nào? Tại sao tôi lại không thể cử động được tay chân chứ? Cô đừng suy nghĩ nhiều, cô không phải phế đâu, chỉ là do chịu bạo lực quá sức. Tứ chi của cô tạm thời bị tê liệt, không thể hoạt động thôi. Nếu cô chăm chỉ luyện tập, rất nhanh thôi sẽ có thể đi lại. Cô lén lén thở vào, tuy vậy tâm can vẫn không ngừng dậy sóng. Dù không phế hoàn toàn, nhưng ở hiện tại cô vẫn là kẻ phế. Thấy cô đã bình tĩnh hơn, y tá dặn dò thêm vài câu nữa rồi đi ra ngoài. Họ đỡ cô dậy, để cô dựa vào thành giường. Thẩm Dài nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Không tự đi lại, không tự cầm nắm, không tự hoạt động, không gì cả. Địa ngục trần gian là như thế này sao? Làm sao cô chịu nổi đây? Nước mắt bất lực rơi trên khuôn mặt ố mo của cô. Cô phải làm sao đây? Công ty đang cần cô, vậy mà hiện tại cô lại ở đây loay hoay trong cuộc sống của một kẻ tàn phế. Cô vô dụng, cô là đồ vô dụng. Từ Trạch Á đang trong giai đoạn hết sức khó khăn mà cô còn gặp nạn. Không lẽ ý trời đã định Từ Trạch Á phải rơi vào bước đường cùng sao? Những thứ cô cố gắng suốt 4 năm trong chốc lát biến mất sạch sẽ như vậy sao? Càng nghĩ đầu óc cô càng loạn, tầm bệnh trong người lại phát tác. Cô ho khủ khụ, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Mệt mỏi, yếu đuối, bất lực, đau đớn, cô chịu không hết những thứ đó. Cô chịu không hết, không hết. Trong lúc đó bên ngoài phòng bệnh, có một người đàn ông đang dựa vào tường, lén lén nhìn vào cô ở bên trong. Nhìn cô lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại ho khủ khụ. Suy chút nữa, hắn ta đã không chịu được mà chạy vào trong. Không được, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Nhìn cô thêm một hồi, hắn ta xoay lưng rời đi, mà lòe lên tia băng lãnh. Em phế, nhưng em còn tôi. Thẩm Giai, hiện tại em ổn chứ? Lòng Khai trở về, đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô với cô. Nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng để nghĩ về điều đó. Cô lặng im trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Xin em hãy nói gì đó đi, em làm tôi sợ. Không có tiếng trả lời, ánh mắt cô thẫn thờ không tia cảm xúc, vẫn chăm chăm nhìn ra khoảng trời xanh thẳm. Khuôn mặt cô lúc này lạnh tanh, đôi mắt đẹp không chút gợn sóng, tựa như chỉ là một bức tượng có trái tim đang đập vậy. Em chỉ là không thể hoạt động tay chân một thời gian thôi, sau này em vẫn có thể đi lại bình thường mà. Thẩm Giai, em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, có chuyện gì em không thể nói với tôi sao? Tôi không đủ để em tin tưởng, em tự mình ôm lấy đớn đau như vậy, chính tôi cũng cảm thấy đau đớn. Cô như kẻ mất hồn không hề cử động, khóe môi khô khốc đột nhiên nhếch lên. Tôi, nước. Lòng Khả phủ dậy, sau ngay cho cô một cốc nước, yêu chiều đỡ cô dựa vào lòng mình rồi giúp cô một chút. Nhìn cô uống một hơi cạn ly, bỗng dưng hắn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ. Nhưng rồi hắn lại giật mình, từ bao giờ mà chỉ một ánh mắt, một câu nói của cô có thể làm hắn vui đến nhường này. Cô mệt mỏi khôn cùng, tựa đầu hoàn toàn vào lồng ngực hắn, thỏ thẻ. Công ty vẫn ổn chứ? Lúc này em đừng quan tâm tới chuyện đó nữa. Được, tôi nói, mấy hôm nay công ty vẫn khá là loạn. Mọi người sau khi nghe tin em gặp nạn liền lo lắng khôn nguôi. Tôi cùng mấy vị cổ đông bắt tay nhau quản công ty, trên dưới đồng lòng như một, nên hiện tại nội bộ vẫn không có gì đáng lo ngại. Cô gật nhẹ đầu, nhắm hở đôi mắt đẹp. Tôi lắm, cảm ơn anh. Em đừng nói lời khách sáo, đợi em khỏe hơn một chút, tôi sẽ đưa em đến công ty. Bằng cách nào đây? Lòng Kha đánh bảo đưa tay lên ôm lấy cô, không thấy cô phản kháng, liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cô. Tôi giúp em. Cô không nói không rằng, từ từ thiếp đi trong lòng hắn. Trông thấy cô ngủ dần trong lòng mình, trái tim hắn đang yên ắng bỗng đập thỉnh thịch. Hắn thấy rất vui. Vui vì cái gì đó rất mơ hồ. Em sẵn sàng chưa? Ừ. Lòng Kha nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn tiến vào trong công ty. Đến đại sảnh đã thấy mọi người tỉ tiêu ở đó cực kỳ đông đủ. Nhìn thấy cô ai cũng vui mừng. Tuy nhiên nhìn cô ngồi trên xe lăn, nhiều nhân viên nữ đã bật khóc thu thít. Trưởng phòng Sơn và vài vị cổ đông bước ra, gật đầu. Thẩm giám đốc, chào mừng cô trở về nhà. Cô nở trên môi một nụ cười hạnh phúc, cả khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Nhà nghe ấm áp quá. Thẩm giám đốc cứ yên tâm, thời gian này chúng tôi sẽ tích cực làm việc. Đúng vậy, chỉ cần cô giao một, chúng tôi nhất định là 10. Cô cứ yên tâm dưỡng thương, mọi chuyện cứ để chúng tôi giải quyết. Cô cúi đầu, giọng trùng xuống. Tôi vô dụng quá. Cả đám nhân viên nháo nhào khen cô hết lời, ý tứ còn trách móc cô nghĩ tiêu cực. Lòng Kha nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cô, thì thầm. Em đừng lo lắng, tôi còn ở đây cơ mà. Một số người khá ngạc nhiên, cách xưng hô và hành động này sao lại có chút gì đó mờ ám. Hành động của Lâm Kha cứ như là đang dỗ dành người yêu vậy. Thôi bỏ qua đi, dù sao thì từ trước tới nay, giám đốc và phó giám đốc vốn có quan hệ thân thiết với nhau. Nhận được rất nhiều lời động viên, cô khẽ ngước nhìn lên ba chữ Tư Trạch Á trên bức tường đối diện mình, mắt lại đỏ hoe lên. Mọi người thật sự rất tốt, vậy em cũng nên cố gắng để đáp lại lòng tốt của mọi người, đúng không Trạch Hàn? Giả như bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy. Sau một ngày mệt mỏi, em có thể về nhà mà ôm lấy anh. À không, Nếu anh còn ở đây thì em sao phải cực khổ như vậy chứ? Thế em nấu ăn, anh còn sót kia mà. Em thèm hơi anh, em thèm cái ôm của anh. Em muốn sau tất cả thì em vẫn có được một nụ hôn sâu và một cái ôm thật lâu để xua tan tất cả. Nhưng không có. Không có gì ở đây cả, ngoại trừ bản thân em đã trở thành kẻ bại liệt. Không sao, em sẽ chứng minh cho anh thấy em mạnh mẽ thế nào. Em sẽ lại một lần nữa tự đứng trên đôi chân của mình, dù bàn tay mình tự sẽ đáp lên một tư trạch Á còn vững mạnh hơn lúc trước. Em sẽ sống tốt hơn, sống ổn hơn, cho dù có phải đánh đổi bằng máu và tính mạng, em cũng cam lòng. Long Kha từ từ đẩy cô vào trong nhà, sau đó lại vòng tay bế cô lên lầu. Cô bất lực không thể nhúc nhích, lòng có chút gì khó chịu. Bây giờ muốn lên trên phải nhờ người khác bế, rốt cuộc cô còn làm gì được đây? Đặt nhẹ cô xuống giường, hắn dịu dàng đáp chăn cho cô, xoay lưng. Em đợi tôi một chút, để tôi xem thử có gì nấu được cho em không? Không, không cần đâu. Thật sự không cần sao? Ừ, không cần, anh có thể về rồi. Nếu được, tôi có thể dọn tới đây sống với em. Không không, có người hầu chăm sóc tôi mà. Anh đi về đi, đi về đi. Long Kha thở dài, nhìn cô một cái rồi đi ra. Ánh mắt hắn chứa một nét phòng tỉnh vô hạn. Cô có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Cô cũng bắt đầu chú ý đến thái độ của Lâm Kha. Dạo gần đây hắn đối xử với cô quá khác lạ, vẫn dịu dàng ân cần như ngày trước, nhưng cái dịu dàng và ân cần đó lại làm cô sởn da gà. Cứ có cảm giác mỗi hành động của hắn đều có chứa tình cảm. Cô nghĩ nhiều rồi. Cô nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, nghỉ ngơi sau một ngày dài. Hôm nay tới bệnh viện luyện tập hoạt động cánh tay, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Đến một ngón tay cô còn không điều khiển được. Không sao, mọi chuyện đều có trình tự của nó. Phải cố gắng thôi. Cô đờ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại tối, lại sắp hết một ngày. Cô vẫn chưa thể nào có chút thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cô chỉ có thể nằm im như một khúc gỗ trên giường, phải nói là cực kỳ khó chịu. Mọi sinh hoạt bình thường hàng ngày, ngay cả chuyện tắm rửa cũng phải nhờ người hầu giúp. Cô mơ màng thiếp đi, đột nhiên nghe tiếng bước chân lải cạch dưới nhà, liền giật mình mở mắt lại. Ai vậy? Không lẽ là trộm sao? Như sao trộm lại có thể cả gan, tạo ra tiếng động lớn như vậy? Người hầu trong nhà cũng đều về hết rồi, chỉ còn duy nhất một cô gái trẻ. Làm sao đây? Tiếng bước chân cả lúc càng nghe rõ, hình như người đó đang tiến về đây. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng cô. Cô nín thở như cánh cửa từ từ mở ra. Bây giờ cô phế rồi, cô làm gì được ngoại trừ la hét cả. Nếu cái tên đó định làm hại cô cũng chỉ biết bất lực hét lên thôi. Cánh cửa mở toang ra, bóng dáng cao gầy của một người đàn ông trong bóng tối bắt đầu di chuyển. Thợ này người đàn ông đó bắt đầu tiến vào trong, bước chân cũng chậm lại. Cô vừa nhắm tịt mắt, thật không ra hơi. Chẳng lẽ tên đó định giết cô sao? Hay định làm nhủ cô? Cô nên làm gì đây? Đột nhiên tiếng gõ bàn phím điện thoại vang lên. Cô mở mắt, nhìn thấy những đường nét của khuôn mặt ai đó hiện ra qua ánh sáng điện thoại. Là... công tắc điện ở đâu? Cô nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Chú Chính Hảo. Màn hình vẫn đưa ra trước mặt cô. Cô khẽ lên tiếng chỉ chỗ công tắc. Chu Chính Hảo đứng dậy, nhanh chân tìm đến chỗ mà cô nói. Tách một cái, ánh đèn điện rọi sáng khắp căn phòng. Cô vội đưa mắt nhìn người đàn ông trong phòng mình. Vừa hay bác gạo Chu Chính Hảo cũng đang nhìn mình. Tuy có an tâm hơn một chút, nhưng trong giọng nói của cô vẫn xen chút bảo thủ. Sao anh lại tới đây? Hắn không nói không rằng từ từ đến cạnh cô. Ánh mắt bằng lãnh tựa như sắp giết người. Cô né lại cơn run rẩy, gắng hỏi lại lần nữa. Anh tới đây làm gì? Hắn ngồi bệt xuống đất, bàn tay to lớn khẽ chạm vào cánh tay cô. Hắn đưa mắt nhìn cô, ý muốn xin phép có thể chạm vào tay cô được không? Phải một lúc lâu sau, cô mới hiểu hắn muốn nói gì. Nhận ra ý tử tế đó, cô gật đầu. Hắn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, mê mẩn nhìn như là lần đầu tiên thấy tay của phụ nữ. Cô dĩ nhiên không có chút cảm giác, nhưng lại đột nhiên thấy hơi cượng gạo. Nam nữ thụ bất tương thân cơ mà. Chú tiên sinh, có thể cho tôi biết tại sao anh lại đến đây không? hắn lúc này mới cầm điện thoại lên gõ lia lịa. Tôi nghe nói cô bị người ta đánh, bị thương rất nặng nên muốn đến xem thử. Vậy sao anh không tới vào 3 ngày? 3 ngày tôi không rảnh. Cô ậm ờ. Ừ ha, người ta là lãnh đạo của công ty đường tốt thành phố, chứ đâu có phải là giám đốc công ty nhỏ lẻ đang gặp khó khăn như cô. Cô bị thương nặng đến thế này sao? Cô gật nhẹ đầu, thở dài. Đám người dân ở Hồng Kông vừa gặp tôi liền xông vào đánh tôi túi bụi. Tôi không thể cản họ được nên thành ra thế này thôi. Chú Chính Hảo lén nghiêng răng, ánh mắt tối sầm lại. Cô nhìn lên trần nhà, thủ thỉ. Bây giờ ai cũng sẽ nghĩ tôi là một người giám đốc vô dụng. Ngay cả bản thân còn không tự bảo vệ được. Tôi làm sao có thể bảo vệ Tư Trạch Á đây? Hãy nghĩ về nguyên nhân lòng cô gây dựng Tư Trạch Á. Cô nhìn hắn rất nhanh gõ lên màn hình. Cô cố gắng xây dựng Tư Trạch Á là vì cái gì? Vì một chút khó khăn trước mắt mà cô bỏ hết 4 năm công sức của mình sao? Cô nhìn hết mặt hắn cương nghị, thái độ còn có chút gắt gỏng. Cô bật cười, gật đầu. Chú thiếu, ai là thanh niên nghiêm túc à? Nhìn cô cười tươi tắn, mặt hắn cũng giãn ra dần. Hắn nhếch nhẹ khóe môi, nhắn tin. Không những nghiêm túc, tôi gọi là thanh niên khó ở. Tôi thấy anh đáng yêu lắm, khó ở chỗ nào chứ? Hắn không trả lời nữa, không gian khẽ chìm đắm lại. Bị nhìn chằm chằm, cô khó khăn lên tiếng, nhưng chưa kịp thì bụng cô đã sôi ảo ảo. Cô ngượng chín mặt, còn Chu Chính Hảo lại lén cười thầm. Cô đói à? Không, không có. Vừa nói xong, cái bụng nhỏ lại phản chủ. Tôi thừa nhận tôi đói. Vậy để tôi nấu cho cô ăn nhé. Chuyện này, tôi nấu ăn cũng không tệ. Ngẫm nghĩ một hồi, cô gật đầu đồng ý. Nhưng muốn đi xuống dưới phòng bếp theo hắn, cô phải cần người bế cơ. Không nói không rằng, hắn nhanh chóng áp sát bế cô lên, có ơn cần để cô dựa hẳn vào lòng mình. Cô đỏ mặt rúc vào ngực hắn, mùi bạc hà thoang thoảng bên cạnh mũi. Nhìn cô ngoan ngoãn trong vòng tay mình, hắn suýt không nhịn được mà bỏ đi. Hắn để cô ngồi trên ghế, còn mình hướng về phía tủ lạnh mà đi. Loài hoài một hồi, hắn tìm ra được vài ba quả trứng. Trứng cuộn, trứng chiên hay trứng luộc. Hắn lại lôi ra được một mớ xả lách còn tươi nữa. Cô dựa vào thành ghế, nhìn hắn trong bộ dạng một anh chàng siêng năng. Đột nhiên cầm đũa bằng tay trái. Cô trợn tròn mắt, khóe môi run rẩy không nói thành lời. Nhìn kìa, Chú Chính Hảo cầm đũa bằng tay trái, giống với một người trước đây. Này, anh cầm đũa bằng tay trái hả? Anh quen rồi, cầm đũa bằng tay phải anh cầm không được. Vậy anh cũng cầm bút bằng tay đó hả? Em hôn anh một cái đi, rồi anh nói cho em biết. Tên điên. Đoạn hồi ức cũ nhanh chóng hiện lên trong đầu. Cô thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt mình, đầu óc bắt đầu trở nên bần loạn. Chú Chính Hào sao lại có đặc điểm giống Tư Trạch Hàn như vậy? Cảm giác cô đang nhìn mình chằm chằm, Chú Chính Hào quay lưng, quả nhiên là bắt gặp ngay ánh mắt đầy kinh ngạc của cô đang chiếu thẳng vào mình. Hắn đặt đôi đũa xuống rồi đưa tay cầm lấy điện thoại. Mà tôi dính gì sao? Không có tiếng trả lời, cô vẫn nhìn hắn chằm chằm mà lộ vẻ gì đó rất nghiêm trọng. Nhớ lại lần trước hắn đến nhà cô, lúc đó ăn canh nên dùng thìa để ăn, còn bây giờ... Hắn bước tới đưa tay lay nhẹ vai cô giật mình tìm cách nè hắn ra, nhưng không thể nào nè được. Nhận ra cô có ý chống đối, đến lượt hắn bày vẻ mặt kinh ngạc. Tôi làm cô sợ ư? Đôi bàn tay cô để dưới bàn đột ngột du lên. Không, không có. Hắn nhún vai, quay lưng lại tiếp tục nấu ăn. Nhìn xem, vẫn là dùng tay trái. Cô nuốt nước bọt cái ực, đánh liều hỏi. Chú tiên sinh, anh có thói quen dùng tay trái sao? Hắn đang cầm đũa soi xem trứng chín chưa thì liền khựng lại. Mắt hắn lóe lên tia lo sợ, thoảng chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thấy phản ứng của hắn, cô gằn lớn tới sâu hơn. Có phải là lúc anh cầm bút anh cũng dùng tay trái không? Cô dương đôi mắt đầy hy vọng lẫn tuyệt vọng nhìn bóng lưng hắn. Nếu phải thì sao? Nếu không phải thì sao? Lỡ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi thì sao? Đại lục này có biết bao nhiêu người cơ chứ? Đâu phải chỉ mình Tư Trạch Hàn là có thói quen dùng tay trái đâu. Nhưng tại sao nghe tới câu hỏi này, Chú Chính Hảo lại đứng đờ người ra như vậy? Hắn từ từ xoay người lại, ánh mắt của cô càng làm hắn bối rối hơn. Chú Chính Hảo, mày là Chú Chính Hảo, nên nhớ vào lúc này mày chính là Chú Chính Hảo. Hắn bình tĩnh đưa tay nhấn nhanh vào màn hình điện thoại. Phải, tôi dùng tay trái để làm mọi chuyện. Cô lúc này rất muốn chặn miệng mình lại để không khỏi thốt lên một cách bất ngờ. Đúng, đúng rồi, giống, nó rất giống với ai đó. Người ta cũng đã nói ra những gì cô hỏi rồi, bây giờ cô nên nói gì đây? Này, Thẩm Giai, chồng cô cũng dùng tay trái như tôi đúng chứ? Nhìn cô ngạc nhiên như vậy, tôi đoán chắc là có liên quan tới người chồng quá cố của cô. Cô miệng cưỡng gật đầu, tay vẫn không ngừng run lên. Và cô nghĩ tôi là chồng cô. Thứ cô luôn mơ hồ nghĩ tới lại do chính hắn nói ra. Cô khó khăn hít thở, cũng không hề lên tiếng phủ nhận điều đó. Hắn lén thở phào, cuộc diện hiện tại hắn không cần phải sợ nữa. Cô yêu chồng mình quá rồi. Hắn đi tới ngồi xuống đối diện với cô, ba cô phải bốn mắt nhìn nhau. Tôi không nghĩ chỉ vì một mùi hương, một thói quen giống mà cô lại nghĩ tôi là chồng cô như vậy. Chẳng phải cô nói anh ta đã chết rồi sao? Nhưng lúc đưa anh ấy vào bệnh viện, không ai thấy anh ấy dần dần tắc thở cả. Cả lúc đưa anh ấy vào giản hỏa thiêu, tôi cũng không có mặt ở đó. Lời này thì đến lượt hắn run rẩy, khóe mắt hắn dần liên hồi, bàn tay gõ trên bàn phím chậm dần lại. Ý cô là cô nghi ngờ chồng cô vẫn còn sống và đang ngồi trước mặt cô. Cô bần thần nhìn thẳng vào kẻ đối diện, đôi mắt mịt mù một làn nước. Ừ, cô nghĩ như vậy, cô thật sự đang nghĩ như vậy. Phải làm sao đây? Người ta ngay cả khuôn mặt cũng khác hoàn toàn như thế, làm sao mà là chồng cô được? Tôi xin lỗi vì đang nghĩ anh là... Nhưng tôi thật sự... Cô lắp bắp lên tiếng giải thích, nước mắt cũng đã rơi ra. Cô sợ hãi, cô hoảng loạn, cô run sợ. Phải làm sao đây? Người ta lại đến tìm cô vào lúc cô nhớ người khác nhất. Sao cô có thể là kẻ tồi như vậy? Nghĩ một người đã chết, đang ngồi trước mặt mình sao? Cô điên rồi, cô mất trí rồi. Nhận ra thái độ của cô càng ngày càng kỳ lạ, hắn vội vàng bước tới nắm chặt hai bả vai cô, lại mạnh có ý làm cô hồi tỉnh lại. Cô đưa đôi mắt giả ruộng nước nhìn hắn. Tôi xin lỗi anh là Chính Hào, không phải là Trạch Hàn của tôi. Hắn cau mày, chỉ vì chuyện này thôi mà cô hoảng loạn như thế này sao? Làm sao đây hả Chính Hào, tôi sắp thành kẻ điên rồi, suốt ngày tôi cứ lầm tưởng mọi người là chồng mình. Chỉ cần người ta có một điểm gì đó giống anh ấy, tôi liền nghĩ rằng người ta chính là anh ấy. Tôi điên rồi, tôi điên thở rồi, tôi... Cô hét lên, tiếng hét vào vọng khóc căn nhà lớn. Nhìn cô lắc đầu liên tục, nước mắt giản ruộng trào ra. Hắn hoảng hốt không biết làm thế nào cả. Cô người hầu duy nhất còn lại trong nhà, nãy giờ nằm ở một góc cũng vội vàng chạy ra. Trên tay là hàng dài những viên thuốc. Hắn hiểu ý, nhanh chóng giữ đầu cô lại. Còn cô người hầu kia thì nhét hết đống thuốc đó vào miệng cô, đổ thêm chút nước để cô có thể nuốt. Sau khi uống sạch, hắn bất chấp cúi xuống ôm cô vào lòng. Cô mất trí đưa miệng ngoạm chặn lấy bả vai hắn. Tuy cách một lớp áo, nhưng sự đau đớn sau cô cắn quá mạnh vẫn khiến hắn phải rủ mình. Cô cắn hắn một hồi lâu, đến khi thuốc ngấm hẳn thì cô ngất đi, nước miếng chảy đầy trông rất thảm hại. Cô người hầu sợ hãi nhìn máu đã tứa ra trên bả vai hắn, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, hắn mới nhanh chóng ra ngoài tìm gặp cô người hầu kia. Nói, cô chủ của cô bị gì? Nhìn dòng chữ trên màn hình, cô ta nuốt nước miếng cái ực, lại nhìn sang khuôn mặt băng lãnh của hắn, cô ta vội ngoan ngoãn khai. Cô chủ mắc bệnh này từ sau khi cậu chủ Tư Trạch mất. Một đêm lúc đang ngủ say, cô chủ lại đột nhiên la hét ở Mỹ, lê tủ kêu cứu mạng. Lúc đầu thì cô chủ chống chọi cái thứ ác mộng đó một mình, nhưng sau này cô ấy lại cử tôi ở lại, dặn dò tôi mỗi khi cô ấy la hét nhất định phải tát cô ấy một cái thật mạnh. Tôi không dám làm thế, chỉ có thể la hét thật ở Mỹ để cô chủ thư giấc mà thôi. Đến năm thứ hai, chuyện này phát triển thành bệnh nặng hơn, ở chỗ chỉ cần bị xúc động cô chủ lại mất kiểm soát, vừa la hét vừa khóc, cực kỳ đau khổ. Lúc đó tôi sẽ cùng quản gia giữ chặt cô chủ lại, để cô ấy uống số thuốc mà tôi vừa để cô ấy uống ba nãy. Cô ấy sẽ ngất đi nhanh chóng, nhưng sẽ về lâu về dài, nếu cô ấy vẫn còn uống quá nhiều thuốc như vậy, hậu quả là sẽ suy tim mà chết. Chú Chính Hảo trợn tròn mắt, hít thở bây giờ còn cảm thấy khó hơn lên trời. Suy tim sao? Cô hầu nhỏ run rẩy đến phát khóc. Tôi đã khuyên cô chủ là nên nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, nhưng cô chủ không chịu nghe. Cô ấy suốt ngày đâm đầu vào công việc, ban ngày thì lao đến công ty, ban đêm thì về phòng làm việc trên máy tính. Cô ấy làm việc không quan tâm giờ giấc, không quan tâm sức khỏe. Có hôm nọ, nếu không phải tôi đánh liều cái máy tính của cô ấy đi, cô ấy chắc cũng sẽ quên luôn ăn uống. Chu Chính Hảo cúi gằm mà bắt đầu đen dở lại. Từ sau khi chồng mất, tức là 4 năm rồi. 4 năm sống chung với tâm bệnh quái ác, em làm thế nào mà có thể... Thẩm Giai, suốt 4 năm qua, em thật sự đã sống như vậy sao? Đồng hồ tích vài tiếng điểu chuông 10 giờ đêm, hắn nhanh chóng cầm điện thoại ra, gõ một cách lộn xộn. Đêm nay tôi ở đây chăm sóc cô ấy được không? Nếu ngài muốn. Cô người hầu cúi đầu chào một cái rồi rời đi, bỏ lại hắn trên tầng 2 vắng người. Đến lúc này, hắn mới có thể thở mạnh ra một cái, khóe môi run rẩy cất lên hai chữ, Thẩm Giai. Không lầm đâu, chính hắn đã thốt lên hai chữ đó. Hắn xoay lưng để cửa bước vào trong phòng, đến bên cạnh cô rồi ngồi bệt xuống đất. Hắn đưa đôi mắt thâm tình nhìn cô, đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Chu Chính Hảo thỏ thẻ, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra. Dài của anh. Nước mắt không ngừng chút xuống trên khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông. Hắn né lại những tiếng nấc, nắm chặt tay cô tự như sẽ không bao giờ được nắm lại lần nữa. Sao em phải khổ như vậy? Anh đã đẩy em vào một cuộc sống toàn giông bão như vậy sao? Bờ vai hắn run rẩy trong bóng tối, ánh trăng mịt mù chiếu qua khung cửa sổ, cảnh tượng bên trong vô cùng ảm đạm. Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sự thật, anh xin lỗi vì tất cả, vì những gì mà anh đã gây ra cho em. Đời này anh làm em khổ quá nhiều rồi. Giọng nói trầm khàn của hắn vang lại trong căn phòng nhỏ. Hắn khóc không ra hơi, lắc đầu. 4 năm rồi mà em vẫn nhớ anh nhiều đến như vậy. Em vì anh mà bất chấp tính mạng đâm đầu vào Tư Trạch Á. Em vì anh mà phải một mình đối diện với Từ Hữu Đông và Cố Vị Chi. Em vì anh mà thản nhiên bỏ lỡ tuổi xuân đẹp đẽ của mình. Một cô gái đẹp như em, tại sao phải vì một kẻ như anh mà hy sinh quá nhiều như vậy chứ? Hắn đưa tay quẹt qua bờ mi ướt đẫm nước, bàn tay to lớn vươn về bàn tay cô. Từ Trạch Hàn của em đây, anh là chồng của em đây. Anh quay trở lại từ rất lâu rồi. Chỉ là vẫn chưa thể nào có thể dùng thân phận Từ Trạch Hàn để gặp em. Lúc này, anh vẫn chỉ có thể đóng vai là một người bạn của em để bên cạnh em thôi. Nhưng em đừng lo lắng, có anh rồi thì mọi việc sẽ ổn hơn mà. Chu Chính Hảo lúc này đã trở thành Từ Trạch Hàn, khẽ gục đầu thành giường, thủ thỉ một cách đầy bất lực. 4 năm trước, vào cái hôm định mệnh đó, hắn đã xông vào cứu cô, nhưng đổi lại, hắn lại không thể cứu được bản thân. 4 năm trước, hắn trong tình trạng bị cháy nửa người, cả khuôn mặt biến dạng, thì thào với bác sĩ, hãy khai giả rằng hắn đã chết. 4 năm trước, bác sĩ hỏi thăm người nhà bệnh nhân khác xem có ai muốn bệnh nhân đã khuất được hỏa thiêu mà không đủ điều kiện kinh tế không. Kết quả có một anh chàng trẻ tuổi không may bị tai nạn mất, đã vỏ cỗ quan tài đó thay hắn, hỏa thiêu thay hắn và cho cốt được bác sĩ âm thầm đưa một phần cho người nhà. Phần còn lại là do người nhà hắn mang đi. Sau một thời gian rất dài điều trị, hắn mang khuôn mặt biến dạng của mình sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt của bây giờ. Và lúc đó, Tư Trạch Hàn cũng đã bị ém nhẹm đi rồi. Đổi lại, Chu Chính Hảo xuất hiện từ hai bàn tay trắng ngày đêm gây dựng nên một Chu Á vững mạnh. Đến một thời điểm thích hợp, hắn xuất hiện với thân phận là Chu Chính Hảo để tiếp cận cô, mục đích muốn âm thầm bảo vệ cho cô và giúp cô trả thù đám người Từ Hữu Đông của Vị Chi. Hắn giả vờ bị câm để cô không phát hiện ra giọng nói của hắn. Hắn giả vờ bị tàn tật để một cô gái nhân hậu như cô bằng cách nào đó sẽ bố thí cho hắn một chút thương hại. Không, là cho nhân vật Chu Chính Hảo kia một chút thương hại. Chỉ là khi hắn mang trái tim phửng phửng lửa cháy trở về thì trái tim cô lúc này đã chỉ còn lại cát bụi. Chỉ cần một cơn gió, tất cả sẽ bị cuốn bay, cả Thẩm Giai của hắn cũng sẽ không còn nữa. Lúc gặp cô sau 4 năm xa cách ở buổi tiệc, hắn thật sự rất muốn lao đến ôm cô, nói rằng người đàn ông cô luôn mong chờ đã quay về. Nhưng hắn không thể. lúc giải thịt tiếp xúc với nhau, lúc hai người phối hợp ăn ý với nhau, lúc cô dựa vào lòng hắn để kết thúc điệu nhảy. Tất cả những lúc đó, hắn thật sự rất muốn đường đường chính chính trao cho cô một nụ hôn, nói rằng người chồng yêu dấu của cô đã quay trở về. Nhưng hắn không thể. Lúc nhìn thấy cô vị chi nhét cây kim vào trong giải của cô, hắn rất muốn xuất hiện đâm cho cô ta một nhát chí mạng. Nhưng hắn không thể. Lúc nhìn thấy Từ Hữu Đông bắt nạt cô, hắn rất muốn xông tới đánh cho anh ta một trận. Nhưng hắn không thể. Lúc nhìn thấy cô bị Từ Hữu Đông cưỡng hôn, hắn thực sự nổi điên đã lao vào đánh luôn anh ta. Lúc cô dựa vào lòng hắn mà òa khóc, hắn cảm giác được trái tim mình đã tan chảy. Lúc cô nhìn hắn với đôi mắt hy vọng lẫn tuyệt vọng, hắn thật sự rất muốn nói với cô rằng anh chính là Trạch Hàn của cô đây. Nhưng hắn không thể. Vì bây giờ hắn là Chu Chính Hảo, là một Chu Chính Hảo thần thần bí bí, lãnh đạo một công ty đứng tốt thành phố. Hắn không có cái quyền nói mình là Tư Trạch Hàn. Hắn không có quyền bảo vệ cô với tư cách là một người chồng. Hắn không thể, chính là không thể. Tại sao hắn không nói với cô mọi chuyện ư? Hắn từ hai bàn tay trắng gây dựng nên Chu Á vì mục đích muốn trả thù Từ Hữu Đông và Cố Vị Chi. Nếu hắn kể tất cả với cô thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Muốn lừa được địch, trước hết phải lừa quân ta. Huống hồ bây giờ kẻ thù còn ngồi chung một chiếc thuyền. Chỉ cần họ muốn, vợ hắn sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Không, hắn đã trở về, nhất định không thể để hai người lạc nhau một lần nữa. Thế giới này nói nhỏ, thật ra lại không nhỏ. Một lần gặp gỡ chính là vạn đời bỏ lỡ. Thế giới này nói lớn, thật ra lại không lớn. Trước mắt một cái ta lại gặp nhau, chỉ là thân phận và quan hệ đã đổi khác. Lúc nghe thấy cô gọi mình là Trạch Hàn, lúc nhìn thấy cô bất lực nằm một chỗ với túi chi phế, lúc nhìn thấy cô hét lên một cách điên loạn, hắn thật sự rất đau lòng. Hắn chỉ ước có thể hét lên rằng anh là Trạch Hàn, anh đã về với em từ rất lâu rồi. Nhưng khổ nỗi, nếu anh nói chúng ta sẽ mất tất cả, mất những gì 4 năm qua đã cố gắng, mất cả nhau. Giờ đây, vào giây phút này, anh chỉ có thể bất lực rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi. Ngày mai, khi em mở mắt, anh sẽ lại là Chu Chính Hảo, chúng ta sẽ là bạn, và em vẫn là cô gái mang trái tim đã cháy tàn, cháy sụi. Đổi lại, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ một lần nữa theo đuổi em, anh sẽ tự mình đáp lại cho em một trái tim đầy áp yêu thương. Với thân phận là Chu Chính Hảo, anh sẽ cho em thấy anh làm được những gì. Thẩm Dài mơ mơ hồ hồ mở mắt, đầu đau như búa bổ, cũng không có gì lạ lạ. Cô tỉnh dậy với trạng thái này rất nhiều lần rồi. Suốt 4 năm qua, đã có bao nhiêu buổi sáng thế này chứ? Nhưng nghĩ lại một hồi, vì sao đêm qua cô phát tác bệnh? Còn nhớ đêm qua, Chu Chính Hảo có thói quen dùng tay trái giống ai đó, nên cô lại bắt đầu thói nhìn người ta ra người mình. Sau đó vẫn như mọi lần, khóc lóc như kẻ điên. Cho sau chuyện này, Chu Chính Hảo cũng sẽ tránh cô như tránh tả thôi. Cô lặng im nằm yên trên giường, vẫn vậy, cô vẫn chưa thể tự nhúc nhích được tứ chi. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, đột ngột giật mình phát hiện. Chu Chính Hảo. Sao qua nỗi kinh ngạc, cô không nhịn được mà thốt lên thành tiếng. Chu Chính Hảo đang dựa vào thành giường mà ngủ, nghe tiếng người luôn, vội bật dậy. Thấy cô đang nhìn mình chăm chăm, hắn hoảng hốt sửa soạn lại đầu tóc, quần áo. Hắn lôi điện thoại ra, nhờ nhanh. Thật ngại quá, để em nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Cô rơi vào trầm tư, lúc trước ai đó cũng rất sợ cô nhìn thấy bộ dạng của mình lúc sáng sớm. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó. Một lần thôi, đêm qua đã đủ loạn rồi. Nhìn xem, người ta rõ ràng là một người hoàn toàn khác, sao mày có thể... Anh ở đây cả đêm qua. Chu Chính Hảo gật nhẹ đầu, đè mắt lòe lên tia ô nhu. Cô dĩ nhiên không nhìn thấy, trong lòng cảm giác có chút ngại ngùng. Đêm qua tôi tệ lắm đúng không? Hắn ngẩng người ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào. Không, không có gì là tệ cả, chỉ là tôi hơi bất ngờ là một thẩm giám đốc cao cao tại thượng như em cũng có lúc rơi lệ như vậy. Còn người mà, hỉ nộ ái ố tôi cũng có, nhưng anh không sợ tôi sao? Sợ? Có một vài người sau khi thấy bộ dạng này của tôi liền tránh xa tôi ra, dù họ không nói ra bên ngoài, nhưng trong lòng họ cũng tự cảm thấy ghê tởm thôi. Hắn nhún vai mà tươi tỉnh hơn so với đêm qua rất nhiều. Em biết tôi bị con mà, ai cũng có khuyết điểm cả thôi. Nếu em mắc tâm bệnh, tôi lại không thể nói được. Chúng ta mỗi người đều có một khuyết điểm như thế. Em không sợ tôi thì mắc gì tôi phải lánh xa em. Nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của hắn, đột nhiên cô cảm thấy rất ấm lòng. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng, rọi sáng khuôn mặt diễm lệ của cô. Hắn nén lại câu nói sắp tuôn ra ở cổ họng, cười có chút yêu thương. Em có biết tại sao đám người kia lại sợ em không? Vì họ không phải là chồng em. Nếu anh không phải chồng em thì sao? Anh có né xa em không? Cuộc đời không có chữ giá như, và đời này kiếp này, dù có chuyện gì, anh vẫn là chồng của em. Nhà em còn thừa bàn chải nào không? À có, anh có thể đi xuống dưới hỏi người hầu. Vậy em đợi tôi một chút. Hắn từ từ đứng dậy, trước khi rời đi không quên nhìn cô lần nữa. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, đối nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Không, cho cô chưa tỉnh ngủ thôi. Một lát sau, hắn trở vào với bộ dạng rất chỉnh chu. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh giường, đôi tay nhấn vào màn hình điện thoại. Để tôi giúp em vào phòng tắm. Mặt cô thoáng chốc đỏ ửng lên, dĩ nhiên cô phản đối kịch liệt. Hắn phỉ cười. Em sợ tôi làm gì em sao? Đừng lo, tôi chỉ bế em xuống dưới nhà tắm thôi. Việc còn lại tôi không thèm làm đâu. Cô ngượng ngùng nhìn hắn, dĩ nhiên cái chữ việc còn lại kia cô hiểu là gì. Thẩm Giai, mày nghĩ quá xa rồi. Chu Chính Hảo cúi xuống hất chăn ra, dịu dàng bế cô lên rồi để cô dựa vào lòng. Cô thuận tình ngả vào hàn người hắn, mặc hắn bế đi đâu thì đi. Phải nói một điều rằng, cho đến lúc này, mỗi lần dựa vào lòng người đàn ông này, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Không chỉ riêng mùi bạc hà bủa quanh, mà cô còn có cảm giác rất rất dễ chịu. Thừa nhận tất cả, nó giống cái ôm của Tư Trạch Hàn. Rất giống, rồi đến mức cô chỉ muốn u ớ phát lên hai chữ Trạch Hàn. Hắn bế cô xuống nhà dưới, người hầu dưới nhà cũng đã chuẩn bị đầy đủ tươm tất. Hắn đặt cô xuống xe lăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vị quản gia đứng ở đó khẽ hàng giọng, ông nhận ra hắn. Đêm đó, từ tiên sinh đến cuối rể cô chủ, là người đàn ông này đã cứu cô chủ. Nhìn cái cách hắn ân cần nhìn cô, vị quản gia đem mặt lại. Người đàn ông này suốt cuộc là có âm mưu gì đây? Có phải là muốn tiếp cận rồi làm hại cô chủ không? Có ông ở đây, bất kể ai cũng không được hại cô chủ. Từ trải cậu chủ chưa đầy yêu thương chiều chuộng cô ấy như vậy, bây giờ cậu chủ đi rồi, ông sẽ thay cậu chủ làm điều đó. Người hầu đẩy cô vào trong phòng tắm, những người còn lại cũng nhanh chóng làm việc của mình. Đúng lúc đó, sau lưng hắn vang lên tiếng vọng lớn. Thẩm, Thẩm Giai. Lâm Kha đang lớn tiếng gọi cô thì đột nhiên khựng lại. Trước mặt hắn sửng sững bóng lưng của một người đàn ông trông vô cùng quen thuộc. Chu Chính Hảo xoay lưng, Lâm Kha thốt lên. Chu tiên sinh. Hắn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt phán xét nhìn đối phương. Lâm Kha thấy có chút bực bội, cau mày. Sao tiên sinh lại ở đây? Vẫn không có tiếng trả lời, sợ mình sẽ nổi giận. Lâm Kha vội lách qua, định lên lầu tìm Thẩm Giai. Nhưng vừa lách qua người Chu Chính Hảo, hắn đã không nhanh không chậm đưa tay chặn Lâm Kha lại. Hai người đàn ông nhìn nhau, một bên thì lạnh nhạt hở hững, một bên thì sắc nhọn như dao găm. Chu tiên sinh, ý anh là gì? Nhìn người đàn ông kia vẫn chặn lối mỉ đi, Lâm Kha xoay người lại cất giọng tức giận. Hắn nhún vai nhìn quản gia sợ mình vội lên tiếng. Cô chủ đã dậy và vào phòng tắm rồi. Chính quản gia cũng không hiểu tại sao chỉ bằng một ánh mắt mà người kia và ông lại vội hiểu ý và nghe lời như vậy. Nhìn thái độ của ông, Lâm Kha càng tức giận, chỉ bằng một ánh mắt đối phương đã ra lệnh được cho quản gia. Ánh mắt không chút xúc cảm của hắn làm Lâm Kha nổi cáu. Lâm Kha nắm chặt bàn tay lại thành quyền, gằn giọng. Tôi không cần quan tâm anh là ai, nhưng bây giờ anh đang muốn gì ở cô ấy? Chu Chính Hảo rút điện thoại ra, gõ nhanh. Cậu nghĩ tôi muốn gì? Nhìn hàng chữ trên màn hình, Lâm Kha trợn tròn mắt, thái độ y hệt cô lúc nãy nhìn thấy nó lần đầu. Người đàn ông này bị câm. Ai gặp tôi lần đầu cũng cho rằng tôi kiêu ngạo. Cậu cũng vậy chứ, đúng không Lâm Kha? Sao anh biết tên tôi? Phó giám đốc của một công ty vang danh ở thành phố này, thật là người của thương trường, tôi có thể không biết sao? Lâm Kha nghiến răng, ấp úng không biết nói gì tiếp. Của lúc ấy, tiếng xe lăn bánh xuất hiện. Long Kha, cậu tới rồi. Nhìn cô đã vệ sinh cá nhân và buộc tóc gọn gàng, Long Kha lúc này mới hết cánh tay đang chặn mình kia ra, đi tới. Tôi có mua cho em một ít trà hoa cúc mà em thích đây. Cảm ơn. Cô chưa kịp nói và đón lấy túi trà, đột nhiên Chu Chính Hảo đã đi tới và giật lấy nó trước. Hai người trợn tròn mắt nhìn hắn gõ lên điện thoại. Mới sáng sớm đã uống trà, cậu muốn hại chết giám đốc của cậu sao? Anh... Trà không tốt cho xương, huống hồ giám đốc của cậu có đang bị thương từ chi như vậy. Cho dù có thích, cũng phải vì tương lai mà hạn chế. Thẩm Dài lúc này cứng đờ người, đôi con người đen láy chiếu thẳng về hắn. Em lại uống trà buổi sáng sao? Mặc kệ tôi thích. Uống trà nhiều không tốt cho xương đâu, cho dù có thích, em cũng phải vì tương lai mà hạn chế. Cho dù có thích, cũng phải vì tương lai mà hạn chế. Đoạn hội thoại ngắn ngủi tua đi tua lại trong đầu, lòng cô hoàn toàn tê liệt. Chu Chính Hảo, anh... Lòng Kha lúc này thật sự nổi giận, vội vàng xông tới giành lấy túi trà. Rất nhẹ nhàng, Chu Chính Hảo né sang một bên, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Lòng Kha, từ bao giờ mà cậu lại trở thành một người bốc đồng và dễ nổi nóng như vậy chứ? Chu tiên sinh, anh là có hơi nhiều chuyện rồi đấy. Thái độ dửng dưng của hắn lúc này đối với Lâm Kha lại là thái độ khinh bỉ. Lâm Kha lại lao tới chỗ hắn đứng, mặt tối sầm. Nếu đã như vậy, đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Kha lao tới chỗ hắn đứng, tay dùng lực rất mạnh nhắm thẳng về phía hắn. Chu Chính Hảo cau mày nắm chặt túi trà trên tay, nhẹ nhàng lách sang một bên nhưng vẫn chưa động thủ. Lâm Kha bước hụt nhưng không ngã, vội vàng tung cước đá thẳng về phía tấm lưng hắn. Chu Chính Hảo ngồi xuống, đôi chân xiểu một vòng trên mặt đất, bị vấp, Lòng Kha loạng choạng ngã xuống, thất thế hoàn toàn. Nhìn hắn dùng ánh mắt khiêu nhã nhìn mình, Lòng Kha nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này còn chưa ra tay. Chu Chính Hảo đứng từ trên cao nhìn Lòng Kha tư đến đỏ mặt, hắn le lén thở hắt, đôi mắt lè qua tia giận dữ. Một Lòng Kha nho nhã thư sinh của lúc trước, bây giờ đã thành loại người gì rồi đây? Thư ký của hắn lúc trước, vốn đâu có như vậy chứ? Chủ tiên sinh, việc tôi mua gì, làm gì cho Thẩm Giai, không liên quan tới anh. Hắn nhún vai không định trả lời, Lâm Kha cảm thấy có chút sỉ nhục, mồ hôi tựa ra trên thái dương. Sự việc ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ ghi nhớ. Lúc này, chủ chính hảo mới đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn gần ấy. Hắn có hơi bất ngờ, cô đang nhìn hắn rất chăm chú, nhưng lại dùng ánh mắt kinh hãi tột độ để nhìn. Hắn tảng lưỡi. Không lẽ để lộ sơ hở gì rồi sao? Lòng Kha từ từ ngồi dậy, nhân cơ hội giành lại túi trà trên tay người đối diện, vài giọt nóng hổi giọt ra sàn nhà. Lòng Kha định lên tiếng, nhưng khi thấy vẻ mặt kinh hãi của cô cũng khựng lại. Thẩm Giao nhìn Chu Chính Hào không thể chăm chú hơn, khóe môi cô run run, không thể cất thành lời. Chu Chính Hào cũng thẳng thắn đối diện với ánh mắt của cô, vẻ mặt bình thản nhưng sâu trong tâm can đã dậy sóng. Cô thật sự phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Lòng Kha nhanh chân đi tới trước, gọi nhỏ. Thẩm Giai, em sao vậy? Cô không trả lời, vẫn bắt đầu như một pho tượng. Lòng Kha lúc này không thể xen vào giữa hai người bọn họ được nữa. Ánh mắt họ dành cho nhau, như có chút gì đó kiên định, không thể cản phá. Chính Hảo, anh... Cô run rẩy cất thành lời, cổ họng nghẹn lại ngăn cho cô nói hết câu. Cô định hỏi... Anh có phải là Tư Trạch Hàn không? Chu Chính Hảo đưa tay vào túi quần, ánh mắt thoáng chút bằng lãnh và xa lạ. Nếu cô thật sự phát hiện ra gì đó, thì bây giờ hắn phải dập tắt cái suy nghĩ đó của cô, vì chưa đến lúc để hắn lộ diện. Thẩm Dài lắc nhẹ đầu, đầu óc trở nên mơ hồ. Không, cô phải ngăn bản thân lại, nếu cứ thế này, mọi chuyện sẽ lại tồi tệ như đêm qua mất. Anh đưa tôi lên phòng được không? Cả người cô cứng đờ như một khúc gỗ có trái tim. Lòng Kha gật đầu định đưa tay bế cô lên, nhưng không hiểu sao cô đã vô thức cự tuyệt. Hiểu ý, Chu Chính Hảo đi tới bế cô lên một cách dễ dàng. Nhìn người đàn ông kia ngang nhiên bế cô đi, Lòng Kha thoáng chốc sững sờ. Từ bao giờ mà kẻ xa lạ đó lại còn gần gũi cô hơn Lâm Kha này? Cô dựa vào lòng hắn, ánh mắt vô định nhìn xa xăm. Lúc này cô cần một giấc ngủ. Rất cần, rất cần. Chỉ trong chốc lát, cô đã thiếp đi đầy mệt mỏi và đau đớn. Chú Chính Hảo nhìn cô yên tâm ngủ say trong lòng, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau này hắn cần cẩn thận hơn trong mọi chuyện. Thẩm Giai, anh xin lỗi, hiện tại anh vẫn là Chu Chính Hào. Vừa khép cửa phòng cô lại, giọng của Long Kha đã vang lên từ đằng sau. Anh có ý đồ gì với Thẩm Giai? Hắn không nhanh không chậm xoay người lại, đưa tay gõ lên điện thoại. Cậu nghĩ xem tôi có ý đồ gì với cô ấy? Chu tiên sinh, tôi giọng cá là cậu đang ghen, đúng chứ? Long Kha trợn tròn mắt nhìn từng hàng chữ trên điện thoại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chồng của cô ấy là giám đốc quá cố của cậu. Tức là cô ấy chính là phu nhân của cậu cho tới hiện tại. Này, thấy người khác quan tâm phu nhân của mình, cậu liền ghen. Vậy thì tôi nên nghĩ sao cho phải đây? Long Kha sững người, hơi thở cả lúc càng khó khăn. Chu Chính Hảo nhếch nhẹ môi, thái độ thay đổi hoàn toàn. Long Kha, cậu yêu Thẩm Giai rồi sao? Long Kha trợn mắt nhìn hàng chữ trên màn hình, thái độ có chút thẳng thốt như vừa phát hiện ra điều gì đó hết sức mới mẻ. Yêu Thẩm Giai? Nó không liên quan tới anh. Chính xác, nó không liên quan tới tôi, vậy nên cậu cũng không nhất thiết phải trả lời. Nhưng đứng từ góc độ của một người ngoài nhìn vào, nếu cậu thật sự có tình cảm với vợ của giám đốc quá cố thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Còn đứng từ góc độ của một người trong cuộc nhìn vào, mối quan hệ này... Ánh mắt của hắn chủ xuống. Nếu Long Kha thật sự có tình cảm với Thẩm Giai và biết hắn chính là Tư Trạch Hàn thì cậu ta phải sống sao đây? Người trong cuộc, chú tiên sinh, anh dựa vào cái gì để làm người trong cuộc? Chú Chính Hảo nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười trên mặt đầy vẻ thách thức. Cậu nghĩ xem. Anh, có thể bây giờ tôi là người ngoài cuộc, nhưng cứ chờ ở đó, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định có một ngày đường đường chính chính trở thành người trong cuộc, can thiệp mọi chuyện liên quan tới Thẩm Giai mà không cần tới cậu. Hắn cất điện thoại vào túi, nhanh chóng đi tới sofa lấy áo khoác rồi rời đi. Nếu là Tư Trạch Hàn, mọi chuyện bây giờ hắn sẽ thuận tiện kiểm soát hơn. Chỉ khi Từ Hữu Đông và Cố Vị Chi không còn. Nhìn bóng lưng người đàn ông kiêu ngạo đó, Long Kha khẽ nghiến răng, hơi thở cả lúc cả rồn rập. Long Kha ghét cái độ khinh khỉnh của người đàn ông đó, nhưng mặt khác lại phải suy ngẫm kỹ một chuyện. Hắn yêu Thẩm Giai sao? Không, chắc đó chỉ là một thứ tình cảm đặc biệt của một cấp dưới dành cho cấp trên thôi. Hắn không thể nào yêu Thẩm Giai được. Thẩm Giai là vợ của Tư Trạch Hàn, là người đàn bà đã có một chồng và cả đời chỉ yêu một người đến mức tôn sùng. Hắn bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Thời gian gần đây, hắn thực sự quan tâm cô với một thái độ hoàn toàn khác so với trước. Nhìn thấy cô khóc, hắn buồn. Nhìn thấy cô gặp nạn, hắn khó chịu. Nhìn thấy cô yếu đuối dựa vào lòng mình khóc, hắn lại có chút gì đó an tâm. Mỗi câu từ hắn nói với cô đều là những lời nói dường như xuất phát từ sâu thẳm tâm can, không với một chút gian dối nào. 4 năm qua, từ khi nào mà người phụ nữ ấy lại len lỏi vào trong tâm can mãi vậy? Long Kha từ từ đi lên phòng cô, nhìn cô nằm trên giường, lâu lâu lại nấc lên một tiếng như đang khóc, hắn lại thấy đau lòng. Phải chi Tư Trạch Hàn đang ở đây, hắn sẽ van xin Tư Trạch Hàn đánh cho mình một trận để bản thân tỉnh táo lại. Hắn không thể yêu cô, có tình cảm với cô được. Cô là Thẩm Giai, là người phụ nữ cả đời này hắn không thể nào mơ tưởng tới. Bên cạnh cô, an ủi cô, chăm sóc cô, quan tâm cô, tất cả chuyện đó thì có gì để hắn bận tâm chứ? Hắn chỉ xem cô như một người đồng nghiệp, xa hơn là một người em gái, chứ không thể nào xa hơn nữa. Để mọi chuyện đâu vào đấy, hắn sẽ trừng tĩnh lại bản thân một cách triệt để. Thẩm Giai, nếu có một ngày nào đó tôi thật sự có tình cảm riêng tư với em, lúc đó xin em hãy bỏ rơi tôi, đừng thương tiếc. Vì sự thương tiếc của em, trong mắt tôi đột nhiên sẽ trở thành tình yêu. Tại một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, Thẩm Giai bị đám người kia đánh đến mức tàn phế, tuy nhiên đó chỉ là tạm thời. Không sao, tạm thời cũng được. Tên thuộc hạ cúi thấp người kính cẩn khai báo. Cố Vị Chi lắc nhẹ ly nước ép trên tay, tận hưởng làn gió mát. Xem ra tôi bỏ tiền ra thuê bọn họ cũng không uổng phí. Có một người tên Trần Kiệt đang đợi tiểu thư ở ngoài. Cho cậu ta vào. Vâng. Tên thuộc hạ cúi chào lần nữa rồi xoay lưng ra ngoài. Chưa đầy mấy phút sau, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Nhìn Trần Kiệt lầm la lầm lét đóng cửa, Cô ta bật cười thành tiếng. Ở đây không có ai theo dõi ai được đâu. Trường Kiệt lén lén nhìn ả đang thoải mái mặc bikini nằm dài trên ghế làm bảng trúc, mồ hôi tựa ra. Cố Vị Chi liếm nhẹ môi, dáng vẻ khêu gợi. Thế nào chàng trai trẻ, tiền là chưa đủ với cậu sao? Tôi... Một lần, chắc vợ cậu cũng không biết đâu. Ả đưa tay vẫy vẫy hắn tới, ý tứ mời chào cực kỳ rõ ràng. Trường Kiệt nuốt nước bọt, lắc đầu. Tôi chỉ muốn biết là bao giờ thì cô thả con tôi ra thôi. Bị khước từ, ả có hơi bực mình, nhưng bộ dạng vẫn ứa nhẹo quyến rũ. Nếu làm tôi hài lòng, nói không chừng tôi có thể thả ngay bây giờ luôn cũng nên. Trường Kiệt lén nhổ nước bọt, trong lòng khinh bỉ đến tột cùng. Bên ngoài rõ xinh đẹp, bên trong rõ lẳng lơ dơ bẩn. Ngày mai tôi sẽ tung tin Thẩm Giai phỉ tiền mà hại dân. Tới chừng đó cô sẽ thả con tôi và đưa tôi tiền để chữa bệnh cho vợ đúng không? Dĩ nhiên, chỉ cần khiến cô ta thân bại danh liệt, có bao nhiêu tôi cũng cho cậu, kể cả... À đứng dậy, đi tới ôm choàng lấy cổ hắn, vòng một cựa nhẹ vào cánh tay của hắn. Tôi quyến rũ như vậy, cậu thật sự không thích sao? Tôi, Cố tiểu thư, tôi có việc cần phải đi trước. Trần Kiệt thoát khỏi tay ả, chạy gấp ra ngoài. Ả nhìn bộ dạng hớt hải kia, mỉm cười dâm tà, còn thỏ non nớt. Trần Kiệt sau khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, liền lôi từ trong túi áo ra một cái máy ghi âm nhỏ, thở phào. May quá, không bị phát hiện. Nhớ lại bộ dạng lả lơ ban nãy của ả, hắn dùng mình một cái, chạy đi. Cố Vị Chi, tôi kinh tởm bộ dạng của cô. Sẽ sớm thôi, Thẩm Giai sẽ có lại những gì mình có. Còn cô sẽ mất tất cả vì đã làm bao nhiêu chuyện ác. Không sao rồi, không sao rồi. Mọi người mau mau bật máy tính lên xem bản tin đi. Một nhân viên chạy vào, mà mày hớt hải như bị ai đuổi. Tất cả tạm dừng công việc, nhanh chóng mở máy tính lên rồi vào bản tin. Khi thấy thứ trên màn hình, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Là Trần Kiệt. Cậu ta không những đang đứng trước đám phóng viên mà còn đang được phỏng vấn trực tiếp. Thông tin tập đoàn Tư Trạch Á làm ăn thất đức đã trở thành một tin tức mà mọi mặt báo đều có thể biến tấu. Một chuyện hot như vậy dĩ nhiên nhận được nhiều sự quan tâm. Cô mệt mỏi dựa vào thành giường, gần đó là một cái điện thoại đang bật sáng. Cô khẽ nuốt nước bọt, hơi thở dần chậm lại. Trần Kiệt xuất hiện rồi, cậu ta sẽ còn tạo nên sóng gió gì cho chính công ty cũ của mình đây? Xin chào những người đang xem truyền hình, tôi là Trần Kiệt, nhân viên cũ của tập đoàn Tư Trạch Á. Cậu Trần, ắt hẳn cậu cũng biết chuyện rối ren gần đây của tập đoàn Tư Trạch Á. Không biết cậu có thể kể ra những gì mà cậu biết về vụ việc này được không? Sở dĩ tôi xuất hiện ngày hôm nay là để nói về chuyện này. Tôi muốn nhân cơ hội này đứng trước máy quay để tố cáo Tư Trạch Á làm ăn không trong sạch. Hay nói rõ hơn, tôi muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của giám đốc Thẩm Giai hiện đang là lãnh đạo của tập đoàn này. Tiếng xì xào của các phóng viên vang lên, rất nhiều các bình luận xuất hiện trên kênh phát trực tiếp, đại khái là mắng chửi cô thậm tệ. Tôi biết ngay mà, cái gì mà nữ giám đốc một mình lãnh đạo công ty chứ, toàn là bịa đặt. Tôi thấy cô ta cũng có chút nhan sắc, không ở bên trong lại tẩm lợm như vậy. Một thân một mình mà đưa công ty phát triển đến mức đó, tôi mới là không tin cô ta tài giỏi như vậy. Giờ thì hay rồi, chúng ta có thể đẩy cô ta vào tù. Cô nghiến răng gót ghét, dẫn đến mức nước mắt muốn rơi. 4 năm qua cô cố gắng nhiều đến bao nhiêu, bây giờ chỉ cần một chút khó khăn mọi người lại càng trở mặt nhiều đến bấy nhiêu. Thậm tệ tới mức có người nói cô là điếm không biết xấu hổ. Cô không làm gì sai cả, nhưng tại sao mọi thứ lại cứ ập lên đầu cô một lúc thế này? Liệu có ai nghĩ rằng cô bị oan? Tôi tin cô ấy. Đột nhiên một bình luận xuất hiện làm cô kinh ngạc tột độ. Sau đó cũng rất nhiều người bàn luận sôi nổi. Tôi cũng tin cô ấy, giám đốc Thẩm thiện lương lắm. Cô ấy làm từ thiện rất nhiều, không thể nào làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy đâu. Thẩm Giai cố lên. Cô tuy đã rơi lệ nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Nếu có thể cô rất muốn ôm những người này vào lòng. Cậu Trần, cậu muốn tố cáo giám đốc Thẩm chuyện gì vậy? Cậu nói rõ được không? Thẩm Giai là một người hám danh lợi. Kể từ khi bắt đầu xây dựng dãy siêu thị thông minh kia, cô ta đã lên kế hoạch nhào trụ lợi từ dự án. Tôi sang Hồng Kông quản lý dãy siêu thị cũng là do cô ta sai khiến. Cô ta bảo với tôi là cứ việc lấy hàng giả mà bán. Nếu có bị phát hiện, cô ta sẽ lập liếm chính quyền để tiếp tục kinh doanh. Tôi dĩ nhiên không chịu, nhưng vì sức ép nên tôi buộc phải làm. Tiếng ồ kinh ngạc của đào phóng viên chuyển vào máy thu âm. Cô cắn hụt một cái, môi dưới lập tức ứa máu tanh. Trần Kiệt, tại sao cậu có thể là loại người dối trá như vậy? Trong lúc đó, Cú Vị Chi đang từ từ nhấp rượu, không ngừng cười hả hê mà hài lòng đến cực độ. Đúng rồi, cứ tiếp tục, chỉ cần có thể dẫm đạp Thẩm Giai xuống dưới chân, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể chi cho cậu. Cậu nói giám đốc Thẩm ép buộc cậu, vậy xin hỏi giám đốc Thẩm lấy gì để tạo ra sức ép cho một thanh niên trai tráng như cậu Trần đây? Thẩm Giai thật sự rất độc ác, cô ta sai người bắt vợ con tôi lại. Nếu tôi không chịu nghe lời thì cô ta sẽ xử vợ con tôi. Gì chứ? Giám đốc Thẩm kia độc ác đến vậy sao? Thật không thể tin được, tôi khi thưởng cô ta đến tận cùng. Loại người cạn bã coi mạng người như mạng chó như vậy không xứng đáng tồn tại trên đời. Vậy mà lúc trước tôi còn khen cô ta giỏi giang nữa chứ. Những bình luận ác ý lại xuất hiện, bên cạnh đó những bình luận bênh vực cũng trỗi dậy. Cậu ta chắc chắn là nói dối, có chết tôi cũng không tin đâu. Thẩm Giai của chúng tôi không những xinh đẹp còn hiền lành, loại chuyện như vậy chắc chắn là bị người ta hãm hại. Đúng, đúng, tôi nghĩ là có người hại cô ấy thôi. Cô lắc nhẹ đầu để rồi đi cơn đau nửa đầu hành hạ. Hai luồng thông tin trái chiều như đang cầu xé nhau, đập nát nhau không thương tiếc. Trần Kiệt đột ngột thở dài một hơi, cao giọng: tôi đã nói tất cả những gì mà người ta bảo tôi nói. Bắt đầu từ giây phút này, những gì tôi nói sau đây hoàn toàn chính là sự thật. Hắn đưa tay rút ra từ trong túi áo một cái máy ghi âm nhỏ, nhấn một cái, đoạn ghi âm ngắn trong máy vang lên. Ở đây không có ai theo dõi được ai đâu, chàng trai trẻ. Tất cả dừng lại, là nghe đoạn ghi âm một cách rõ ràng nhất có thể. Giọng nói này rất quen. Tiền là chưa đủ đối với cậu sao? Nếu cậu làm tôi hài lòng, nó không chừng tôi có thể thả con cậu ra ngay bây giờ. Tôi quyến rũ như vậy, cậu thật sự không thích sao? Chỉ cần khiến cho Thẩm Giai kia thất bại danh liệt, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho cậu. Mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Giọng nói này thật sự rất quen. Có người còn nhận ra đây là giọng của tiểu thư duy nhất của tập đoàn Cố Á. Chỉ nghe qua cái máy thôi mà tôi cũng tưởng tượng ra được bộ dạng lả lơ của người nói rồi. Giọng quen lắm. Đừng nói với tôi đây là Cố Vị Chi nhé. Chuyện này là sao? Tôi không hiểu. Trần Kiệt háng giọng, tim đập mạnh mẽ. Những lời tôi vừa nói trên, tất cả là những gì mà Cố tiểu thư đã bỏ ra 100 vạn để thuê tôi nói. Cố tiểu thư cũng chính là người bắt tôi thay toàn bộ hàng hóa trong dãy siêu thị thành hàng giả để vụ oan cho Thẩm Giai. Những bệnh nhân ăn đồ bị ngộ độc cũng là giả. Một lần nữa, cả truyền thông rơi vào trạng thái sốc cực độ. Cố tiểu thư dịu dàng nên na kia là ai, bọn họ còn không biết sao? Cố Vị Chi lúc này trợn trừng mắt, nổi giận đến tột cùng, ả đập nát ly rượu trong tay, hét lớn, tên khốn khiếp. Chắc mọi người cũng biết Thẩm Giai bị tấn công đến trọng thương tứ chi đúng không? Lũ người đã ra tay đánh cô ấy đến mức như vậy, tất cả đều do Cố Vị Chi một tay thuê tới. Mọi người hãy thức tỉnh đi, Thẩm Giai không có tội, kẻ có tội chính là Cố Vị Chi. Trần Kiệt bình tĩnh lên tiếng, nhanh chóng đưa cái máy ghi âm cho một phóng viên rồi chạy biến đi. Không ai đuổi kịp, cũng không ai muốn đuổi kịp. Tất cả những câu nói vừa rồi sẽ là một miếng mồi béo bở cho bài báo sắp xuất bản vào ngày mai. Thẩm Giai kinh ngạc tột độ, trái tim nhen nhóm một chút gì đó hạnh phúc lẫn đau đớn. Cô được minh oan rồi, Trần Kiệt đã minh oan cho cô. Cả cái máy ghi âm đó là bằng chứng giúp cô được minh oan. Nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện lại là Cố Vị Chi. Có phải sau 4 năm, cuộc chiến của họ đã dần bắt đầu? Và Cố Vị Chi kia đã mở màn bằng cách hại cô suýt nữa thì liệt cả tứ chi. Cô nghiến răng, thái độ dần chuyển sang tức giận. Thẩm Giai, không còn thời gian để nhở nhơ nữa. Kẻ thù đã bắt đầu ra tay không thương tiếc gì mày rồi. Đợi sau khi có thể tự mình đi lại, cô sẽ dốc toàn lực phát triển lại từ Trạch Á. Vì chỉ có quyền lực mới đè bẹp được quyền lực. Trong lúc đó, Cố Vị Chi lại phát điên ném hoàn toàn bộ đồ đạc mà mình có thể ném được, gào lên mất kiểm soát. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này chứ? Trời đất ơi, tôi không thể tin được tiểu thư của Cố Á lại làm ra loại chuyện kinh tởm này. Tiểu thư cái gì chứ? Tôi thấy là tiểu điếm thì đúng hơn. Chứ gì nữa, cô ta ẻo là quyến rũ cậu Trần gì đó, các người không thấy à? Thiên kim tiểu thư sao? Tởm quá. Chúng ta trách lầm giám đốc Thẩm rồi, Thì ra cô ấy đã bị hãm hại đến mức tội nghiệp như thế. Nhìn những bình luận bên dưới trang tin tức, ả điên tiết cầm cái bình hoa ném thẳng vào màn hình TV. Mọi thứ trong phòng lúc này chỉ còn là đống đổ nát. Ả hét ngược lên, hai mắt đỏ sòng sọc. Thằng khốn, mày là đồ hai mặt, mày dám chơi tao, tao sẽ giết mày, tao sẽ băm xác mày ra. Ả đưa tay mở vào túi áo, run rẩy cầm điện thoại gọi cho dãy số lạ. Alo, mày mau đi bắt vợ con của Tên Trần Kiệt lại cho tao, bắt cả thằng mất dạy đó nữa, tao sẽ tự tay đâm chết chúng nó. Cô cứ việc bắt bọn họ, còn chúng tôi sẽ bắt cô. Mày là ai? Người của tao đâu? Là ai thì trông nữa cô sẽ biết. Chắc bây giờ họ cũng tới nơi rồi đấy. Ả vội vàng sửa máy, nhận ra có chuyện gì đó không ổn, liền vội ném điện thoại sang một bên rồi nhanh chân hướng về phía cửa. Nhưng chỉ chạy được vài bước, cánh cửa đột ngột bật tung ra. Bên ngoài, một người đàn ông xuất hiện, theo sau lưng là hàng tá cảnh sát. Ả rút rẩy lại đằng sau, lắp bắp. Mày... Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Kha mỉm cười lỉnh lãm, bộ vest ôm sát cơ thể, tôi lên thân hình hoàn hảo. Nụ cười của hắn có chút đắc thắng, có chút tự hào, còn có chút mỉa mai. Hắn chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Từ Trạch giám đốc, tôi đã giúp ngài báo thù được phân nửa. Thật ra cái hôm vô tình bắt gặp Trần Kiệt, hắn đã lên kế hoạch cho tất cả. Trần Kiệt sẽ tìm cách gặp Cố Vị Chi, cố gắng bắt ả nói ra tội ác của mình để có thể lén ghi âm lại. Mấy ngày sau, Trần Kiệt lại đột nhiên xuất hiện tố cáo Thẩm Giai, nhưng thực chất là để cung cấp bằng chứng chứng minh Thẩm Giai vô tội. Mặt khác, một khi cái máy ghi âm được đưa ra thì Cố Vị Chi khó có thể chối cãi mọi chuyện nữa. Bị dư luận ném đá và bị lên án sổ sắc, muốn chạy tội không phải là chuyện dễ dàng. Mà cho dù có thoát được thì sao chứ? Người dân của cả thành phố, thậm chí là cả đất nước này sẽ nguyền rủa, dẫm nát danh dự ả đến chết. Cố Vị Chi, cô xong đời rồi. Cố tiểu thư, chúng tôi có lệnh phải tạm giam cô, mời cô theo chúng tôi về cục. Không, tao không đi đâu cả, chúng mày dám chạm vào tao, tao gọi ba tao giết chúng mày. Cố tiểu thư, hy vọng cô hợp tác, nếu không, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Tôi không đi, có giỏi thì bắn chết tao luôn đi. Lâm Kha nhìn sang một viên cảnh sát, gật nhẹ đầu, viên cảnh sát đưa súng lên, bóp cò. Tiếng súng nổ vang lên giòn giã, ả từ từ gục xuống, nước mắt chảy dài. Ả thẫn thờ nhìn viên đạn cắm sâu vào bức tường ngay bên cạnh mình, lắp bắp, tao thua rồi. Cảnh sát nhanh chóng ở tới đeo còng vào cổ tay ả. Lúc bị dẫn đi ngang qua chỗ Lâm Kha, ả đột nhiên lại đổi điên gào lên mất kiểm soát, chằm chằm về phía hắn đứng mà xông tới. Do mày mà tao mới bị thế này, tất cả là tại mày, tao hận mày. Cảnh sát khó nhọc đưa ả đi, Lâm Kha nhìn theo bộ dạng hung dữ kia, nhún nhẹ vai. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ không quên mày, cả con Thẩm Giai kia nữa. Tao sẽ quay lại giết hết chúng mày. Người cuối cùng cũng đã đi hết, Lâm Kha nhẹ nhõm thở phào, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo, trông phong độ đến tột cùng. Nụ cười kiều hãnh trên môi cuối cùng cũng có thể nở ra trọn vẹn. Bị áp giải ra ngoài xe, Cố Vị Chi đang gào thét, đột nhiên trông thấy một bóng người. Ả bắt đầu chuyển sang khóc lóc, mẹ mẽ rút khỏi tay cảnh sát, chạy đến bên người đàn ông kia. Anh ông, xin anh hãy cứu em vô tội, em vô tội. Hắn không nói không rằng để mà cô ta bám lấy mình khi cảnh sát chạy tới. Hắn dùng ánh mắt biểu tình, có ý cứ việc lôi cô ta đi. Cảnh sát tự kéo ả ra, ả lại nắm lấy tả áo hắn, nhất định không chịu buông. Anh Đông, cứu em với mà, anh định để cho lũ chó này bắt em sao? Từ Hữu Đông lạnh nhạt rứt áo, mà kệ ả có hét đến khản cổ, cũng mà kệ. Chuyện cô làm cô tự chịu, nếu bản về tư cách thống hận, Thẩm Giai mới là kẻ phải thống hận cô. Cố Vị Chi, con đường tương lai của cô bị chính cô chôn vùi sau nhà tù rồi. Bà ơi, cứu con, bà ơi, mau đưa con ra khỏi đây đi. Cố Vị Chi khóc nước lên khi thấy ba mình đi vào. Cố lão gia vội chạy tới ôm chầm lấy con gái, giọng nói yêu thương nhưng thái độ đã chứa đầy tức giận. Là ai dám bắt con gái của ba vào đây? Ba à, bọn họ nhân lúc ba đi vắng liền cùng nhau hủa lại ra sức ư hiếp con. Con chỉ muốn trả lại những gì họ đã làm thì họ lại tống con vào tù. Ba phải thế trời hành đạo, giải lại công bằng cho con gái ba. Được, được, con đi đi, ba sẽ đưa con ra khỏi đây. Luật sư của ả nhìn màn cha con tự họp sương mưa kia, co mày. Cô lão gia, dựa vào tình hình hiện tại thì cô tiểu thư không hề có lợi nếu chúng ta khởi kiện. Tôi không cần quan tâm bao nhiêu, chỉ cần cứu được và đòi lại công bằng cho con gái tôi là được. Nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền, các bằng chứng bên phía bên kia nắm giữ đều là bằng chứng tốt chống lại cố tiểu thư. Bên phía bên kia ư? Vâng, là giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á, Thẩm Giai. Hừ, Tư Trạch Á sao? Chỉ là nhãi nhép dưới đất mà cũng dám với bẩn Phượng Hoàng sao? Tôi cho cậu một số tiền đủ cậu sống tới cuối đời, tìm mọi cách để con gái tôi thoát khỏi đây ngay lập tức. Nghe tới tiền, mắt của tên luật sư sáng như sao. Hắn vâng vâng dạ dạ chạy biến đi, cố gắng nắm giữ được số tiền kia lại cho bằng được. Bỏ ra một khoản tiền cực cực lớn, cố vị trí thoát tội sau 2 ngày, dư luận lên án cũng bị dập tắt nhanh chóng. Đơn kiện cáo của Thẩm Giai gửi cho quan tòa cũng bị vứt xó. Tất cả chỉ cần một chữ tiền. Điều tra cho tôi cái cô giám đốc tên Thẩm Giai, trong mấy ngày tới tốt nhất là phải đánh sổ luôn công ty đó. Thư ký của cô lão gia nuốt khẽ nước bọt làm ông ta nổi nóng. Sao còn chưa chịu đi? Thật ra có chuyện này tôi phải nói với ngài. Muốn đánh sập Tư Trạch Á không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tư Trạch Á là cái khỉ gì mà phải câu nệ như vậy? Cú lắm công ty đó chỉ là công ty hỉ mũi của cô Á. Cô thư ký nâng nhẹ kính, giọng trầm lại. Vừa qua, cô tiểu thư đã chơi một vố lên Tư Trạch Á đến mức công ty đó bị dồn gần như là vào đường cùng. Mặt khác, thẩm giám đốc kia cũng bị hại gần liệt tứ chi, không thể tự mình điều hành công ty được. Thế mà Tư Trạch Á vẫn trụ được cho tới hôm nay, bây giờ còn đang dần dần phát triển trở lại. Điều này chứng tỏ nội bộ của công ty kia thật sự rất tốt, trên dưới một lòng rất khó đánh bại. Chỉ có vậy thôi, con gái tôi còn trẻ người non dạ, chút thủ đoạn của nó cũng đã làm công ty kia chao đảo. Nếu bây giờ lại giáng thêm một đòn chí mạng, tôi không tin con nhỏ Thẩm Giai kia trụ được. Thưa ngài, gọi Từ Hữu Đông tới đây gặp tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. Thư ký miên cưỡng gật đầu, nhanh chóng liên lạc với Từ Hữu Đông. Phải đến cuộc gọi thứ tư mới có người bắt máy. Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm, phiền cô gọi lại vào lúc khác. Cô lão gia nghiến nhẹ răng, hai bàn tay nắm lại thành quyền. Ông ta biết rõ tên nhãi đó đã bỏ rơi, hững hờ con gái ông thế nào. Hết Thẩm Giai gì đó rồi tới Từ Hữu Đông, mấy đứa miệng còn hôi sữa bây giờ đều dám leo leo đầu các bậc tiền bối mà ngồi. Đợi xử lý xong Tư Trạch Á, ông ta sẽ giữ luôn Từ Hữu Đông. Trong lúc đó tại bệnh viện, cẩn thận, cô từ từ hít thở, đừng gắng quá, cứ nhẹ nhàng nhấc tay lên là được. Cô y tá dịu dàng mỉm cười, cô đang ngồi trên xe lăn, cố gắng nhấc tay lên. Từ lúc bị thương đến nay, cô đã có thể cử động các ngón tay một cách chưa lưu loát rồi. Bây giờ cô nghỉ ngơi một chút đi, có vẻ như có người còn sốt ruột hơn cô kìa. Cô y tá cười ẩn ý rời đi. Hai người đàn ông chỉ chờ có lúc này vội vàng đi tới, thở phào. Từ Hữu Đông nhanh chân hơn đến chăn trước mặt cô, mỉm cười khích lệ. Cố lên, em làm rất tốt. Cô phớt lờ đi hắn rồi nhìn ra phía sau lưng, chiếc điện thoại đã được đưa lên từ lúc nào. Tệ quá, em có thể làm tốt hơn. Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng. Nhìn cô tươi cười với người đàn ông sau lưng mình, Từ Hữu Đông có chút tức giận. Cô thả cảm ơn lời chê bai của kẻ kia, chứ nhất định không chịu nhận lấy câu khen ngợi của hắn. Hắn đưa tay vừa lấy chai nước gần đó mở ra cho cô. Chắc hẳn em khát rồi. Hắn đưa chai nước tới định giúp cô uống thì cô vội né đổ đi, ý tứ chống cự rõ ràng. Nhân lúc này Chu Chính Hảo mới lặng lẽ đi tới lấy một chai nước khác, nhưng lại đặt nó trên cái bàn đối diện cô, nhắn lên dòng chữ: muốn uống thì tự dùng tay mà lấy. Tên điên này, cô ấy làm sao có thể tự lấy? Để tôi. Bị cô cắt ngang, hắn cảm thấy nhục nhã khôn cùng. Chu Chính Hảo lén nở nụ cười mỉa mai. Vợ à, em tốt hơn ai nghĩ. Cô tập trung quan sát chai nước ngay trước mặt, cổ họng đã cảm nhận được sự khát khô. Muốn uống thì phải tự mình lấy. Cô tập trung cao độ, cố gắng chuyển lực xuống cánh tay để nhấc nó lên. Lần một không được, lại lần nữa vẫn không được. Không sao, thứ cô cần ở ngay trước mắt, cô tự lấy được. Mồ hôi ứa ra đẫm tấm áo cô đang mặc. Cô lắc nhẹ đầu, xua tan sự mệt mỏi trong cơ thể. Cố lên, mày phải làm được. Em cố gắng xây dựng lên Tư Trạch Á vì ai? Thời gian qua em luôn phấn đấu một cách như thế nào? Bây giờ chỉ một chai nước thôi mà em không tự lấy nữa sao? Hết nhìn màn hình điện thoại, cô lại nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của Chu Chính Hảo. Dường như hắn đang phẫn nộ. Cô ngẫm lại, chăm chú nhìn chai nước trơ mắt. Đúng rồi, 4 năm qua mày cố gắng vì ai? Tư Trạch Hàn. Mày cố gắng như thế nào? Không màng sống chết. Vậy thì bây giờ tại sao mày lại không thể tự mình làm được? Bởi vì mày chưa đủ mạnh mẽ. Tưởng tượng đi, nếu bây giờ chồng cô ngồi ngay trước mắt cô sẽ bất lực chứ có thể nhìn mà không thể chạm sao? Chú Chính Hảo nghiến nhẹ răng, thật sự có chút tức giận. Giá như bây giờ hắn có thể dùng thân phận Tư Trạch Hàn để giúp đỡ cô. Cô mau lung mường tượng ra trong đầu nụ cười của ai đó. Đúng rồi, nếu chồng cô quay lại thật, cô sẽ chỉ có thể nhìn thôi. Dẫu biết chuyện đó là không bao giờ xảy ra, nhưng cô vẫn khẽ nuốt nước bọt, nghĩ rằng chai nước đó chính là khuôn mặt ai đó. Trong cơn mơ hồ, cô thấy được nụ cười yêu mị của ai đó ngày trước mắt. Hàn, em rất muốn chạm vào anh. Em muốn được chạm vào anh để thỏa mãn nỗi nhớ nhung này. Anh đang cười với em sao? Anh đã ủng hộ em đúng không? Chồng ơi, anh đợi em một chút nữa thôi. Em sẽ cho anh thấy em mạnh mẽ thế nào. Em sẽ tự mình vượt qua chính mình, quay trở lại là một cô vợ tốt, ngày đêm luôn luôn hướng trái tim mình về phía anh. Chưa bao giờ em lại khao khát được vươn tay ra phía trước thế này.